phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, 206, phiên ngoại, thiên hạ đệ nhất nguyên cốt truyện tuyến. Tạ Hư sinh ra ở lánh đời môn phái, là bị vạn thiên sủng ái tiểu thiếu chủ. Phụ thân là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Xuyên Vân kiếm Tạ Bùi. Không hảo hảo danh dương thiên hạ cũng chỉ có thể bị bách hồi môn phái kế thừa tuyệt thế võ học. Cùng thâm hậu nội lực hiệp nhị đại, mẫu thân còn lại là tuyệt thế mỹ nhân, âm tu truyền nhân, một thanh ngọc tiêu nhưng giáo thiên hạ kinh, cha mẹ thân cầm sắt hòa minh, rất là ân ái, tiền bạc giàu có, lại vì võ lâm kính ngưỡng. Tạ Hư lại nhân sinh người thắng bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn trong đầu luôn có một thanh âm ở ong ong kêu. Tuy rằng số lần rất ít, nhưng là nếu không dựa theo cái kia thanh âm nói đi làm nói, liền sẽ hợp với ba ngày ba đêm không ngừng xuống dưới. Lần đầu tiên là ở Tạ Hư 7 tuổi thời điểm mơ siêu bọn họ tuy rằng là lánh đời môn phái, nhưng rốt cuộc là sẽ thu hút chút đệ tử. Đặc biệt là từ được Tạ Hư cái này tiểu thiếu chủ, các đệ tử cũng sôi nổi đem trong nhà hài tử mang lên môn phái tới, bồi tiểu thiếu chủ nói chuyện tìm niềm vui. Tiểu hài tử gian, luôn là càng có thể chơi đến một khối. Nếu là từ nhỏ không cái cùng tuổi bạn chơi cùng, không tránh được sẽ có vẻ tính cách quái gở. Tạ phụ từ nhỏ bị trông giữ luyện công, một có rảnh hạ liền mắt thèm những cái đó môn phái ngoại hài đồng có thể tùy ý chơi đùa. Vì thế suy bụng ta ra bụng người, hy vọng được đến con trai độc nhất ở khi còn nhỏ có thể qua đến vui vẻ chút. Võ công tu vi ngược lại không phải quan trọng nhất, liền cũng đồng ý những cái đó đệ tử đem trong nhà vừa độ tuổi con cái mang đến môn phái tu tập võ công, càng quan trọng là có thể bồi Tạ Hư một khối chơi. Nhưng kỳ thật Tạ Hư cũng không như thế nào thích cùng những cái đó một đoàn hài khí bạn cùng lứa tuổi chơi đùa, hắn tổng cảm thấy chính mình cùng người khác tựa hồ có chút phi diệu khác biệt. Tỉ như hắn từ nhỏ liền biết rất nhiều đồ vật, nghe hiểu được cha mẹ gian nói chuyện, biết những cái đó hoàng bạch chi vật là có thể lấy tới mua điểm tâm ngân lượng. Liền chiếu cố hắn tiểu nha hoàn đã cùng hầu hạ hắn cha thị đồng tình định chung thân đều thấy. Cũng nhớ kỹ, hắn lại giống như quên hết rất nhiều đồ vật, là một cái kỳ quái hai từ. Tạ Hư càng thích luyện kiếm, hoặc là niệm thư, nhàm chán đó là nhéo điểm tâm đi vi vi cá cũng hảo. Hồ nước Trung Hoa cũng xinh đến đẹp, tựa hồ là đã nhận ra cái này tiểu thiếu chủ lãnh đạm. Những cái đó bọn nhỏ từ sắc mặt đỏ bừng mà tới dắt hắn tay, lôi kéo mời hắn đi chơi. Biến thành chỉ xa xa nhìn hắn, xô đẩy khác đồng bạn tới bị bắt cùng hắn tiếp xúc. Lúc này Tạ Hư đã tu luyện ra nhỏ bé nội lực, vì thế rất dễ dàng liền có thể nhận thấy được những cái đó hai tử tránh ở cách hắn rất xa địa phương. Nhỏ giọng mà thảo luận cái gì, có lẽ là cảm thấy hắn không hợp nhau bộ dáng, rất giống cái quái thai. Tạ Hư đứng dậy từ bên ngoài đình hóng gió, đi vào trong phòng nghỉ Tạ Mơ Siêu kia gỗ đàn môn khép lại. Đem ánh mắt ngăn cách ở ngoại giới. Nha, bọn nhỏ thần sắc, trở nên có chút tức giận lên. Kia từng đôi nho đen dường như đôi mắt, thế nhưng đều thể hiện ra, mỏi mắt chờ mong, cái này từ. Tiểu thiếu chủ giống như đi phía trước, đối với ta cười một chút, chát sừng dê biện tiểu cô nương phủng mặt nói. Cặp kia trăng non dường như đôi mắt hơi hơi cong lên. Bên môi đều tựa đựng đầy mật đường, người nói bậy, một cái khác hài tử la hoảng lên. Hắn rõ ràng là nhìn ta cười, là ta mới đúng, bọn nhỏ lại la hét ầm ĩ đi lên. Ngày hôm sau, Tạ Hư đần độn gian đứng lên, bên ngoài thiên còn chưa thấy lượng, chỉ một đạo tế phùng dường như vân nứt ra rồi một bó quang. Hắn tựa hồ là có chút thiêu. Muốn đem bên người chiếu cố bà tử kêu đứng dậy, lại cảm thấy có chút không cần thiết, chính mình lấy cành liễu dính bạch muối tẩy nha, lại đem khăn che mặt thượng thủy ninh vắt khô, đắp ở trên trán. Hôm nay là hắn 7 tuổi sinh nhật, Tạ Hư lần đầu tiên nghe thấy trong đầu cái kia thanh âm. Thanh âm và tình cảm phong phú mà đọc, đối mặt bạn chơi cùng vô tâm gian nói ra lời nói thật. người cảm thấy thập phần phẫn nộ, song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt cũng hung lệ đến hồng thành một mảnh, người bạn chơi cùng có chút sợ hãi, lại chỉ nghe ngươi nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy ra trước mặt ấu tiểu hài đồng, hoảng không chọn lộ mà chạy thoát đi ra ngoài. Tạ Hư, ngoặc kép, đây là cái gì? Thẳng đến dùng cơm sáng khi, Tạ Hư đều còn nhịn không được nghĩ ở trong đầu nghe được nói. Thậm chí bắt đầu hoài nghi, đó có phải hay không quá độ mệt mỏi dưới sinh ra ảo giác. Tạ Mẫu cũng bởi vì hôm nay nhật tử đặc thù, thân thủ vì Tạ Hư rửa tay làm canh thang, nấu một chén mì trường thọ, mà Tạ Phụ còn lại là đem hắn niên thiếu khi kiếm cho Tạ Hư. Trong mắt hàm chứa quý trọng nói, thanh kiếm này kêu vô vỏ, người cần nhớ kỹ. Nhưng đãng thiên hạ bất bình sự, không thể kiếm làm bất nghĩa cử chỉ, Tạ Phụ nhan sắc nghiêm nghị. Vì thế Tạ Tiểu Hư tiếp nhận chuôi này cơ hồ muốn so với hắn còn cao kiếm. Đồng dạng thân sắc nghiêm nghị, gật gật đầu, Tạ phu nhân, ngoặc kép, nàng hướng phu quân trên đầu gõ một gõ, hình như có chút không nói gì. Hôm nay loại này nhật tử, liền không thể nói tốt hơn nghe nói sao. Tiểu Hư, ngươi lại đây, ta cho ngươi hệ một khối ngọc. Tạ Hư đang dùng chiếc đũa cái miệng nhỏ mà chọn mì sợi. Nghe được Tạ phu nhân nói, hàm hồ mà lên tiếng, lại thấy mẫu thân đầy mặt chờ mong mà nhìn, đành phải đem ăn một nửa mì sợi buông đi, đi qua đi làm mẫu thân cho hắn mang lên kia khối ngọc bội. Dương chi bạch ngọc bội ở trên người băng băng lương lương một mảnh. Có lẽ là bởi vì tiểu hài tử làn da trắng nõn duyên cớ. Kia ngọc lại vẫn không Tạ Hư cần cổ màu da sinh đến trắng tinh. Tạ phu nhân thật sự nhìn thích, đem Tạ Hư ôm qua đi hôn một cái. Thẳng làm kia mềm mại gò má đều phủ lên một tầng phấn hồng. Tạ Hư, ngoặc kép, có điểm ngượng ngùng, hắn dùng quá đồ ăn sáng. Mặt trời mới mọc liền cũng hoàn chỉnh mà thăng ở chân trời. Tạ Hư đang chuẩn bị đi luyện công. Hắn mẫu thân cười tủm tỉm mà cản lại, đem Tạ Hư đẩy đến ngoài cửa đi. Hôm nay không cần luyện công Nga, tay ở Tạ Hư tế nhuyễn tóc đen thượng xoa nhẹ một xoa. Đại mỹ nhân mẫu thân cúi người tới, kéo kéo tiểu hài tử tuyết trắng gò má, hình thành một cái khóe môi mỉm cười đậu cung. Đi tìm ngươi tiểu đồng bạn chơi đi, Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ Hư, hảo, mệt mỏi quá. Hôm nay cũng là hống mẫu thân một ngày. Tạ Hư mới vừa bắt được tay, vô vỏ, không bao lâu liền bị thu đi rồi. Hắn có chút trầm mặc về phía mẫu thân nói cho hắn địa phương đi. Thực ngoài ý muốn, cơ hồ môn phái chung sở hữu tiểu hài tử đều tới toàn. Không có người vắng họp. Đều ngoan ngoãn mà ngồi ở ngồi trên giường. Hắn vừa xuất hiện, liền dùng đen bóng đôi mắt nhìn qua. Đại khái là bởi vì cha mẹ dặn dò quá, mới tất cả mọi người tới đi. Tạ Hư như thế nghĩ. Những cái đó hài tử quả nhiên là bị bắt. 7-8 tuổi nguyên bản là vui sướng nhất cũng nhất tĩnh không xuống dưới thời điểm. Đó là muốn cho này đó hài tử ăn tĩnh nghỉ ngơi một nén nhang thời gian đều pha phế công phu. Càng miễn bàn một đám đều ngoan đến giống như cọc gỗ. Chắp tay sau lưng không nói một lời bộ dáng. Tạ Hư xem bọn hắn. Bọn họ liền rũ đầu. Có cũng biệt nữ mà vặn khai thân mình. Nhìn qua thực không được tự nhiên bộ dáng. Ngoặc kép, hắn thở dài. Tạ Hư đứng dậy nói. Ta đi cách vách viết tự. Các người chính mình chơi, bọn nhỏ. Ngoặc kép chấm than, không khí lập tức sao động lên. Có cái tiểu cô nương rất nhỏ thanh mà nói một câu, đừng đi. Cơ hồ mang theo khóc âm mơ siêu bọn họ trung niên linh lớn nhất cái kia. Đã 10 tuổi nam tử hán tức khắc đứng lên, đại biểu bọn nhỏ ý nguyện, một phen kéo lấy Tạ Hư tay áo. Nam tử hán, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt cũng có chút trôi đi. Sau một lúc lâu mới cổ đủ dũng khí nói, Tạ Hư, ngươi lớn lên thật xấu a. Những lời này buột miệng tốt ra, phảng phất đã chịu vận mệnh nào đó ác ý sai xử. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhưng thật ra không tức giận, chỉ là cảm thấy nam hài thình lình xảy ra chỉ trích có chút không thể hiểu được. Nam hài phảng phất đã chịu ủng hộ giống nhau, chỉ là gương mặt kia thượng thần sắc hơi hơi vặn vẹo. Nhìn qua như là thập phần rối rắm thống khổ, chỉ là ngoài miệng cũng không ngừng. Rõ ràng trưởng môn phu nhân là như vậy đẹp ôn nhu người. Trưởng môn cũng tiêu xài tuấn mỹ, người như thế nào liền sinh thành cái dạng này đâu. Tiểu hài tử nói thường thường là nhất khẩu vô che lấp. Tạ Hư nguyên bản không tức giận, nhưng là nghe thấy hắn xả đến cha mẹ, lại là có chút tức giận, vì thế hắn một phen huy khai cái tay kia, thần sắc lãnh đạm mà liếc tiểu nam hài liếc mắt một cái. Trong đầu thanh âm kia đúng lúc vang lên, không ngừng mà lặp lại nói, đối mặt bạn chơi cùng vô tâm gian nói ra lời nói thật. Người cảm thấy thập phần phẫn nộ, đối mặt bạn chơi cùng vô tâm gian, thanh âm kia không ngừng lặp lại, Tạ Hư đột nhiên liền ý thức được nó ý đồ, là muốn cho chính mình dựa theo trong lời nói hành động. Nhưng là Tạ Hư không muốn, lại thấy lại một cái hài tử đã đi tới. Đối Tạ Hư phát ra không có sai biệt trào phúng, hài đồng mộng bức thần sắc cùng trong đầu thanh âm không ngừng luân phiên lặp lại. Đem Tạ Hư gắt gao vây ở này một tấc vuông nơi. Tạ Hư đột nhiên ý thức được cái gì? Trước mắt hài đồng khả năng cũng không phải tự nguyện, bọn họ đại khái cũng đã chịu nào đó mặc danh hiếp bức. Vì thế hắn rốt cuộc trầm mặc mà thỏa hiệp, dựa theo kia trong lời nói bước đi. Bọn nhỏ nhìn đến kia giống tiểu tiên đồng tinh xảo xinh đẹp, làm cho bọn họ lại thích lại tự ti Tạ tiểu thiếu chủ. Hơi hơi nắm chặt nắm tay, đôi mắt lập tức đỏ, tuyết trắng gò má đều phiêu thượng một mặt đỏ ửng, như là muốn rơi lệ. Hắn đẩy một phen cầm đầu Hứa Khôn, thanh âm thấp mềm lại ủy khuất, nghe được bọn họ đều khó chịu muốn mệnh, người tránh ra, Tạ tiểu thiếu chủ nói như vậy. Xoay người chạy đi ra ngoài, bọn họ biết Tạ tiểu thiếu chủ thực chăm chỉ cũng rất có thiên phú. Đã là tu luyện ra nội lực hai từ, nhưng mà hắn tức giận như vậy, lại cũng vô dụng thượng võ công, chỉ là đem Hứa Khôn đẩy đến hơi hơi lảo đảo một chút. Hứa Khôn ở Tạ tiểu thiếu chủ chạy ra đi sau, cũng ngơ ngẩn, hoa, mà một tiếng ngồi vào trên mặt đất, khóc lớn lên, tác giả có lời muốn nói. Đây là nguyên cốt truyện tuyến, cũng chính là vai chính thụ đệ nhất thế thời điểm nếu Tạ Hư xuyên qua tới. Vai chính thụ Thẩm Đàm, An Tường JPG, nguyên bản dự tính 6.000 tả hữu, nhưng hiện tại mới viết khi còn nhỏ, còn có lớn lên ám sát cốt truyện không viết, ngày mai lại bổ ở tấu chương, mãi cho đến viết xong mới thôi, ta sợ quá sẽ một hơi viết mấy vạn. Thượng Trương Lục giáo chủ cùng Lục Niệm Niệm đều viết thành ân. Lâm vào trầm tư, có tiểu thiên sứ phát hiện sao? Hết chương.